chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, gia đình bi kịch. Đem máy tính bảng phía trên nội dung lật xem nhiều lần. Bạch Linh đột nhiên lệ như suối trào, tiến tới bịch một tiếng quỳ gối Quân Thiên Túy trước mặt. Cảm ơn Túy Thiên Vương thay Bạch Linh hoàn thành cầu nguyện. Bạch Linh phanh phanh cho Quân Thiên Túy dập đầu, tinh xảo cái trán chảy ra máu. Quân Thiên Túy cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta đối với ngươi có chỗ giấu giếm, liền xem như Thiên Vương dẫn đội, cũng không làm gì được Pandora. Bạch Linh lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, chẳng lẽ không phải Túy Thiên Vương xuất thủ? Quân Thiên Túy gật gật đầu, xác thực không phải, bởi vì ta không có thực lực kia, mà lại cũng không phải hắn Thiên Vương xuất thủ. Có thể Pandora, Bạch Linh có chút không rõ, đã không là địa ngục xuất thủ, cái kia Pandora vì sao lại bị diệt? Chẳng lẽ là đến từ hắn thế lực trả thù à? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đúng là địa ngục bên trong người xuất thủ. Quân Thiên Túy lại nói, là ai? Bạch Linh càng là nghi hoặc, nếu như không phải tứ đại thiên vương xuất thủ, địa ngục bên trong lại có ai có thể diệt đến cường đại Pandora, mà lại liền Pandora đầu đều cho cắt bỏ, chẳng lẽ là hắn? Bạch Linh trong lòng hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu như là hắn, tự nhiên là có diệt Pandora thực lực. Chỉ là, hắn làm sao có thể vì nàng? Bạch Linh, ngươi không phải một cái muốn gặp đến hắn à? Quân Thiên Túy mang trên mặt một vệt ý vị sâu xa ý cười. Ta có thể nhìn thấy hắn sao? Bạch Linh lẩm bẩm nói. Bất quá, nàng muốn gặp được vị kia, chỉ là vì cầu hắn giúp mình báo thù. Bởi vì trừ hắn ra, chỉ sợ lại cũng không có người có thể giúp nàng báo thù. Hiện tại nàng thù đã báo, không cần phải nói, khẳng định là vị nào xuất thủ. Nàng tự nhiên rất muốn gặp đến hắn, cũng chính miệng nói với hắn một tiếng cảm tạ. Nếu như có thể, nàng nguyện ý lấy bất kỳ giá nào để báo đáp hắn. Quân Thiên Túy cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đã gặp, ta đã gặp. Bạch Linh trong mắt to càng là tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một vệt thần quang. Chẳng lẽ là hắn? Không sai, khẳng định là hắn. Nếu không, Túy Thiên Vương làm sao lại để ý như vậy hắn sự tình? Không sai, hắn thì là địa ngục chi chủ. Ngươi vẫn muốn nhìn thấy người? Quân Thiên Túy xác định Bạch Linh ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng khi Quân Thiên Túy chính miệng nói ra thời điểm, Bạch Linh vẫn là mắt trợn tròn. Nàng vẫn cho là như thế tồn tại, khẳng định là cao cao tại thượng. Người bình thường chỉ có thể nhìn lên tồn tại, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà so với người bình thường xem ra còn muốn phổ thông. Nàng thậm chí còn nói với hắn, để hắn vĩnh viễn không muốn ở trước mặt nàng xuất hiện. Hai người các loại trọn vẹn mười mấy phút, cũng không thấy được một chiếc xe taxi. Cũng may, trên cái thế giới này, công cụ giao thông cũng không chỉ là taxi cái này một loại. Xe bus, tàu điện ngầm, đều thật là tốt lựa chọn. Thậm chí tại cái này càng ngày càng hỗn loạn thành thị, tàu điện ngầm phát triển trái ngược lái xe nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì tàu điện ngầm là dưới đất chạy, hoàn toàn không có kẹt xe nói chuyện. Tra lộ tuyến, phát hiện vừa tốt có đến lý lộ ra phương hướng tàu điện ngầm. Hai người mua vé vào trạm, hiện tại cũng không phải là giờ làm việc. Tàu điện ngầm cũng không phải rất chen chúc. Bất quá bởi vì tàu điện ngầm phía trên chỗ ngồi vốn là rất ít, cho nên hai người chỉ có thể đứng. Bắt đầu thời điểm, Lâm Tiêu còn cảm thấy không có gì, có thể mấy phút nữa cũng có chút không thích ứng. Ngươi làm sao? Vương Đại Đông hỏi, giống như có chút say xe. Lâm Tiêu có chút khó chịu nói ra. Vương Đại Đông bốn phía nhìn xem, phát hiện chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Tâm đạo, xem ra lại được sử dụng đòn sát thủ. Lúc này đi đến một cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần đại thúc trước mặt. Đối với đại thúc hô, đại thúc, ta lão bà mang thai, người có thể để cho nàng ngồi một lát sao? Đại thúc mở to mắt, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nhìn đến đứng tại Vương Đại Đông bên người Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu cũng rốt cục nhìn đến đại thúc, một trương vốn là bởi vì say xe có chút khó coi khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi. Đại thúc híp mắt đại lượng Vương Đại Đông vài lần, sau đó hỏi, ai là lão bà của ngươi? Vương Đại Đông lập tức chỉ bên người Lâm Tiêu, ngươi xác định nàng mang thai dựng. Đại thúc lại hỏi, đại thúc, ta lão bà thật mang thai, không tin ta cho ngươi xem kiểm tra có bầu báo cáo. Vương Đại Đông nói giả vờ giả vịt tìm ra được. A, đi nơi nào? Ta nhớ rõ ràng ta mang theo a. Lúc này, Lâm Tiêu nhẹ nhàng giật nhẹ Vương Đại Đông góc áo, răng ngà cắn chặt môi. Tiêu Tiêu ngươi đừng vội, ta lập tức tìm đến. Vương Đại Đông ra hiệu Lâm Tiêu không cần lo lắng. Lâm Tiêu nhìn lấy đại thúc càng ngày càng âm trầm mặt, rốt cục nhỏ giọng mở miệng kêu một tiếng, cha, đừng nóng vội, ta lập tức tìm đến. Cái gì? Ngươi gọi hắn cái gì? Vương Đại Đông động tác nhất thời cứng đờ, biểu lộ cũng gần như hóa đá. Lâm Tiêu biểu lộ xấu hổ vô cùng, đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông, cái này, đây là cha ta, cha ngươi. Vương Đại Đông kém chút bị chính mình nước bọt cho nghẹn chết. Mẹ nó, sẽ không như thế xảo đi, ngồi cái tàu điện ngầm, cũng có thể đụng tới Lâm Tiêu lão ba. Lâm Tiêu lão ba coi như cũng là công ty cổ đông, cần phải rất có tiền mới đúng, tại sao chạy tới đi tàu điện ngầm, cái này phiền phức lớn. Cái này chẳng phải là tương đương làm lớn người ta nữ nhi cái bụng, còn muốn cho người ta nhường chỗ ngồi a? Đại thúc ánh mắt âm trầm quét mắt hai người, lạnh lùng nói, lúc nào sự tình? Ếch, đại thúc, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ta cùng Tiêu Tiêu a, không, ta hòa Lâm Tiêu chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi giải thích nói, ngươi tên là gì? Đại thúc lại là căn bản không nghe Vương Đại Đông giải thích, mà chính là mặt lạnh lấy hỏi. Hắn vừa mới tựa hồ giống như nghe được Lâm Tiêu gọi hắn Vương Đại Đông. Há, thúc thúc người tốt, ta gọi Vương Đại Đông. Người gọi Vương Đại Đông, rất tốt, người gọi Vương Đại Đông. Nhìn lão tử không quất chết người cái tên khốn kiếp, liền gì nhỏ đều dám xuống tay. Người xứng đáng tiểu nhiên a. Ngươi đem chúng ta nhà Tiêu Nhi làm thành cái gì? Đại thúc khí nổi trận lôi đình, lập tức liền muốn lên đến diệt Vương Đại Đông. Cha, ngươi khác xúc động, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Lâm Tiêu dọa đến đuổi ôm chặt lấy đã mất lý trí phụ thân. Giải thích, còn có cái gì tốt giải thích? Bụng của ngươi đều bị hắn làm lớn. Ngươi để cho chúng ta làm sao xứng đáng tiểu nhiên? Còn có ngươi, có xấu hổ hay không? Biết rõ là ngươi biểu tỷ lão công, ngươi vậy mà, ngươi muốn tức chết ta không được. Lão nhân nói, bắt đầu thở hổn hển, nhịp tim đập cũng gia tốc, tựa hồ có chút không thở nổi. Cha, ngươi đừng hiểu lầm, thật không phải ngươi muốn như thế. Lâm Tiêu sắp khóc. Vương Đại Đông biết Lâm Tiêu ba ba có thể là bệnh tim phát tác, tranh thủ thời gian đỡ lấy đối phương, dùng nội lực thay bình phục khuấy động huyết mạch. Đại khái một phút đồng hồ bộ dáng, Lâm Tiêu ba ba cuối cùng khôi phục bình thường. Vừa lúc tàu điện ngầm đến trạm đỗ xe, lúc này nắm lấy Lâm Tiêu tay liền hướng dưới xe kéo. Cha, ngươi làm gì? Ngươi nghe ta giải thích. Còn giải thích cái gì giải thích? Lập tức đi với ta bệnh viện, đem hài tử cầm, sau đó đi ngươi biểu tỷ nhà chịu đòn nhận tội. Tàu điện ngầm bên ngoài vang lên lão nhân thanh âm phẫn nộ. Vương Đại Đông ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng giống như có 10.000 đầu thảo mẹ nó đang lao nhanh. Mẹ nó, muốn hay không trùng hợp như vậy, muốn hay không như thế khổ cực, còn có thể hay không khiến người ta thật tốt trang cái bước. Trong xe, vô số người hướng về Vương Đại Đông quang tới đã đồng tình, lại ước ao ghen tị biểu lộ, hâm mộ là Vương Đại Đông lại có cái xinh đẹp như vậy gì nhỏ. Còn bị hắn làm, đồng tình là, tựa hồ lập tức sẽ phát sinh một trận gia đình bi kịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.